Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136. Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính. 8 càng, cầu đặt mua, vị này cũng là Mã phu nhân đi. Nghe nói trên người ngươi có hai tháng bánh, lại trắng vừa tròn. Diệp Đông Hoàng mà nói để Kiều Phong nhíu nhíu mày. Hắn tuy nhiên không thích Khang Mẫn, nhưng rất kính trọng Mã Đại Nguyên. Diệp Đông Hoàng lời này nếu là không có một cái giải thích hợp lý, hắn cũng không thuận theo. Tiểu tử này cũng quá lớn mật đi. Thật sự là ông cụ thắt cổ chán sống, không biết sống chết. Hộ tống Khang Mẫn đến đây, Đan Chính trong lòng cười lạnh. Khang Mẫn cái kia lẳng lơ rung động lòng người, điềm đạm đáng yêu mê người bộ dáng để hắn một đường kích động, lại cũng không dám có bất kỳ quá phận cử động. Đây chính là cái bang Mã Đại Nguyên quả phụ, mà Mã Đại Nguyên vừa mới chết, đùa giỡn đối phương cũng là tại đánh cái bang mặt, tuyệt đối sẽ gây nên công phẫn, xuống chàng rất thảm. Tiểu tử này là có ý gì? Khang Mẫn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng ánh mắt. Đối phương ánh mắt thanh tịnh, hiển nhiên không phải ngấp nghé mỹ mạo của nàng, cũng không phải chuyên môn đùa giỡn hắn. Cái kia chính là nàng và Bạch Thế Kính sự tình bại lộ. Bởi vì câu nói mới vừa rồi kia chính là nàng cùng Bạch Thế Kính trên giường tán tỉnh lúc Bạch Thế Kính nói qua, tiểu tử này phải chết. Tiểu tử, Mã phó bang chủ chết thảm. Ngươi thế mà còn dám đùa giỡn hắn quả phụ, muốn chết. Bạch Thế Kính nghe vậy biến sắc, nhìn về phía Khang Mẫn, vừa vặn thấy đối phương đang cho hắn nháy mắt, trong lòng một lộp bộp, biết sự tình bại lộ, nhất thời nổi giận đùng đùng, không nói hai lời, nhất trưởng đánh tới, sát nhân diệt khẩu. Cẩn thận! Triệu Sư Dung kinh hô, đồng thời ngăn tại Diệp Đông Hoàng trước người. Diệp Đông Hoàng võ công không tệ, nhưng trước đó bị thương còn chưa có khỏi hẳn, nàng sợ Diệp Đông Hoàng bị một chút cho đánh chết. Bành! Triệu Sư Dung vung tay áo cùng Bạch Thế Kính đụng vào nhau, một cỗ đại lực đánh tới đem nàng đẩy lui, khí huyết cuồn cuộn. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở bờ eo của nàng, đem nàng tiếp được. Tiểu tử, dám đùa giỡn Mã phu nhân, coi như ngươi trốn ở nữ nhân sau lưng cũng hẳn phải chết. Bạch Thế Kính hiên ngang lẫm liệt, đại tông sư hậu kỳ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Lần nữa thẳng hướng Diệp Đông Hoàng, giống, dừng tay, một tiếng long ngâm, Kiều Phong cản ở giữa, duỗi ngăn cản tiếp tục xuất thủ Bạch Thế Kính, quát nói, ô ô ô. Phu quân ta bị chết thật thê thảm, hắn vừa mới chết, liền bị người khi nhục, ta còn sống làm gì? Đại Nguyên, ta đến giúp ngươi. Khang Mẫn che mặt mà khóc, thanh âm nghẹt ngào, làm cho lòng người nát, nghe được cái bang trưởng lão đệ tử tức giận không thôi. Giết hắn, giết tiểu tử này, cái bang đệ tử nộ hống, cùng nhau đẩy về phía trước tiến. Liền muốn hợp nhau tấn công, mọi người nghe ta liếc một chút, nếu là vị tiểu huynh đệ này thật nói năng lỗ mãng, đùa giỡn Mã phu nhân, ta Kiều Phong cái thứ nhất không buông tha hắn. Kiều Phong đưa tay, hét lớn một tiếng, trấn trụ tất cả mọi người, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, trầm giọng nói, vị tiểu huynh đệ này, còn xin ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý. Câu nói mới vừa rồi kia cũng không phải ta nói, là vị này Bạch trưởng lão nói, bằng không hắn làm sao lại kích động như thế. Diệp Đông Hoàng dường như không nhìn thấy lòng đầy căm phẫn muốn đem hắn chém thành muôn mảnh cái bang đệ tử, ánh mắt rơi vào Bạch Thế Kính trên thân, lại quét Khang Mẫn, khinh thường nói, không biết bao nhiêu người ăn rồi bánh trung thu, coi như tốt đẹp đến đâu trắng lại tròn, ta cũng không hứng thú. Nói đằng sau câu nói này lúc, Diệp Đông Hoàng đã tiến đến Triệu Sư Dung bên tai, tha cho có thâm ý nói, phi, vô sỉ. Triệu Sư Dung khuôn mặt đỏ bừng, nói cái gì lời vô vị. Bất quá nghe tâm lý thoải mái, nàng đã sớm nhìn xem Khang Mẫn hồ ly tinh kia khó chịu. Không biết cùng bao nhiêu nam nhân ngủ qua, tiện nhân, làm biểu tử còn muốn lập đền thờ. Bất quá Diệp Đông Hoàng vừa rồi tại bên tai nàng thở ra một hơi. Cái kia tiềm ẩn có ý tứ là không phải hắn chướng mắt Khang Mẫn. Thích nàng, nghĩ tới đây, nàng thân thủ dùng lực đẩy Diệp Đông Hoàng, lại không có đẩy mạnh, trong lòng càng là ngượng ngùng, nói vớ nói vẩn, cái bang tất cả huynh đệ đều nhìn, còn muốn nói xấu ta, muốn chết. Bạch Thế Kính giận không nhịn nổi, nhưng trong lòng hoàng đến một nhóm, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thật biết hắn cùng Khang Mẫn sự tình. Giờ phút này hắn chỉ muốn giết Diệp Đông Hoàng, diệt khẩu, muốn sát nhân diệt khẩu sao? Diệp Đông Hoàng thân phía trên khí tức bỗng nhiên bạo phát. Coi như thụ thương, cũng không phải là cái gì người đều có thể khi dễ. Hổ chết huy còn tại. Oanh, khí tức kinh khủng cùng khí thế cường đại đột nhiên tự Diệp Đông Hoàng thể nội lan tràn ra. Uy nghiêm bá đạo, chí tôn chí quý, không ai bì nổi, ngạo thị thiên địa, khí thế kia một chút kinh hãi tất cả tức giận cái bang đệ tử. Mấy cái thế giới cùng nhau làm 8-90 năm hoàng đế. Diệp Đông Hoàng trên thân uy nghiêm chi sâu coi như Kiều Phong cũng vỗ mông ngựa không kịp. Cái kia uy nghiêm khí tức ép tới tất cả mọi người trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Nơm nớp lo sợ, dường như đối mặt là một tôn chúa tể thiên địa vô thượng đế hoàng. Bạch Thế Kính ngươi cùng Khang Mẫn câu đáp thành gian hợp mưu còn chết Mã Đại Nguyên. Còn muốn chống chế, trấn trụ Bạch Thế Kính về sau. Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Một tiếng gầm thét, giống như kình thiên sét đánh tại Bạch Thế Kính trong đầu vang lên. Chấn động đến Bạch Thế Kính chóng mặt, ý thức hỗn loạn phiếu miểu. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng vạn đạo đế mâu lặng yên thi triển, ảnh hưởng Bạch Thế Kính tư duy. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể biết những thứ này? Bạch Thế Kính ý thức bị Diệp Đông Hoàng ảnh hưởng, ánh mắt đỏ bừng. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, thốt ra, bệnh tâm thần giận dữ hét. Oanh, Bạch Thế Kính dứt lời dưới, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát, dường như một quả bom tại tất cả mọi người trong đầu nổ tung. Thì liền căn bản không tin tưởng Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn có gian tình Kiều Phong cũng thân thể. Run lên, bị chấn động đến kinh ngạc, khó có thể tin. Nhưng vừa mới Bạch Thế Kính lời đã là biến tướng thừa nhận. Hắn không tin cũng phải tin. Thứ này lại có thể là thật. Bạch Thế Kính thế mà thật cùng Khang Mẫn câu đáp thành gian hại chết Mã Đại Nguyên. Là bọn họ vừa ăn cướp vừa la làng. Còn vu hãm hắn giết Mã Đại Nguyên. Ta, Bạch Thế Kính lời vừa ra khỏi miệng thì hối hận. Hắn không biết mình làm sao lại nói lời như vậy. Cảm thụ chung quanh vô số ánh mắt quái dị đồng loạt quăng tới. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Há to miệng, không biết nên làm sao cãi lại. Hiện tại, hắn chỉ biết là hắn xong. Thân bại danh liệt, triệt để xong. Chậc chậc, nghĩ không ra Bạch Thế Kính cùng Mã Phu Nhân thế mà còn có một chân. Thật sự là ngoài dự liệu. Triệu Tiền Tôn chậc chậc nói ra. Một bộ xem kịch vui bộ dáng, nữ nhân này quả nhiên lẳng lơ, đơn đang nhìn Khang Mẫn rung động lòng người thân thể mềm mại. Trong lòng hỏa nhiệt, đối Bạch Thế Kính không khỏi dâng lên một vệt hâm mộ. Là ta thật xin lỗi Mã Phó Bang Chủ, ta đáng chết, Bạch Thế Kính vô nhan sống tạm, nắm lên trước mặt chấp pháp dùng pháp đao, liền muốn tự sát, Bạch Trưởng Lão. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kiều Phong bắt lấy Bạch Thế Kính cánh tay. Chất vấn, không có gì đáng nói. Ta đến phía dưới cửu tuyền lại hướng Mã Phó Bang Chủ thỉnh tội. Bạch Thế Kính tránh ra Kiều Phong tay. Một đao cắm vào lồng ngực. Bạch Trưởng Lão, Kiều Phong tay cứng ngắc trên không trung. thấy đối phương tâm ý đã quyết, cuối cùng cũng không tiện ngăn cản. Hiện tại chết có lẽ còn thể diện một chút, đối Bạch Thế Kính tới nói cũng coi như một loại giải thoát. Ai, còn lại cái bang trưởng lão cùng đệ tử thở dài một tiếng. Không nghĩ tới sự tình thế mà biến thành dạng này. Công chính nghiêm minh khiến người ta e ngại chấp pháp trưởng lão thế mà cùng mã phó bang chủ quả. Phụ có gian tình, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Các ngươi để cho ta chết đi, chết sạch sẽ, đại nguyên chết rồi, các ngươi cả đám đều đến khi phụ ta, Bạch Thế Kính khi dễ ta, các ngươi cũng khi dễ ta. Khang Mẫn bị Đàm Bà lôi kéo, than thở khóc lóc, không ngừng giãy giụa, tìm chết dính sống, ta thấy mà yêu, nàng gặp Bạch Thế Kính chết rồi, lập tức đem tất cả tội danh đẩy đến Bạch Thế Kính trên thân. Nàng là bị cưỡng bách, nàng không có cùng Bạch Thế Kính cấu kết, là Bạch Thế Kính giết Mã Đại Nguyên còn cưỡng ép chiếm lấy nàng. Nàng cũng là người bị hại. Mã phu nhân, có ủy khuất gì ngươi nói ra đến, mọi người chúng ta vì ngươi làm chủ. Đàm Bà lôi kéo muốn tìm cái chết Khang Mẫn, an ủi, Khang Mẫn, diễn xong sao, nhìn lấy dùng cái chết để đe dọa Khang Mẫn. Diệp Đông Hoàng lạnh lùng nói, ngươi vốn là đại lý đoàn thị đoàn chính thuần tình nhân. Ngươi coi trọng đối phương quyền thế địa vị, đáng tiếc đối phương có lão bà. Ngươi căn bản không có cơ hội làm vương phi. Ngươi bị ném bỏ, ngươi muốn báo thù đối phương. Ngươi coi trọng có thể trở thành bang chủ Mã Đại Nguyên. Đáng tiếc Mã Đại Nguyên không có có thể lên làm bang chủ. Ngươi không có có thể lên làm bang chủ phu nhân, cho nên ngươi rất thất vọng. Sau đó ngươi đi thông đồng Kiều Phong, Kiều Phong lại căn bản không để ý tới ngươi. Ngươi lòng sinh oán hận, cầu được Bạch Thế Kính còn có Toàn Quan Thanh. Cái này mới có chuyện ngày hôm nay. Diệp Đông Hoàng liên tiếp ba chất vấn, nói năng có khí phách, khí thế cường đại chấn động đến Khang Mẫn sững sờ xuất thần. Toàn thân cứng ngắc, Diệp Đông Hoàng làm sao mà biết được. Khang Mẫn trong lòng vừa sợ lại sợ, tràn đầy nghi hoặc, hắn cùng đoàn chính thuần sự tình liền Mã Đại Nguyên cũng không biết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.